Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Ấn. Sát kiếp quân hồn cự nhân lực lượng bất quá là vạn người 100 tấn lực lượng cấp độ hạ cực đang toàn lực thi triển tình huống dưới. 3 vạn năm chân khí phối hợp. Giá nguyệt vô tướng. Có thể đạt tới 1.200 tấn cấp độ. Lại phối hợp phiên thiên kiếm ấn các loại. Lại có thể phát huy càng mạnh lực lượng. Mà tại giết chóc bên trong. Hắn nhưng lấy cực nhanh khôi phục chân khí. Khiến cho bản thân một mực duy trì tương đối cao trạng thái. Nếu như đặt ở bình thường. Liền xem như tiên nhân. Đại đế. Tới đây tàn sát. Đó cũng là sẽ gặp đại nhân quả. Nhưng thân ở sát kiếp. Nhưng lại là kỳ dị thuận thế mà đi. Chỉ bất quá, từ xưa đến nay, ứng sát kiếp người cuối cùng đều điên rồi. Hiển nhiên thiên đạo biện pháp là dùng qua liền hủy diệt. Đi qua kiếp chủ nhóm cũng liền khuyển nhung vương như vậy hình thức. 10 vạn đại quân cùng một chỗ mạnh lên, lợi dụng quân hồn cự nhân đánh đâu thắng đó. Công hãm nhân gian vương đô, sau đó cướp bóc đốt giết, hủy diệt thành trì. Nhưng có ai gặp qua hạ cực dạng này? Một người có thể ngăn cản 10 vạn đại quân. Hắn tùy ý dạo bước lấy, nghiền ép lấy, lọt vào trong tầm mắt địch nhân bị hắn đưa tay tái bản. Vỗ một mảnh, nhân số sớm đã hơn vạn, mặc dù so ra kém khuyển nhung vương đồ sát số lượng. Nhưng cái này chút sát kiếp binh sĩ trên thân ngưng tụ huyết sát chi khí nhưng lại xa xa nhiều hơn. Bình dân, không chỉ có như thế, hắn chưa giết một vị bình dân, chưa giết một vị vô tội người, hắn giết đều là ứng kiếp cường đạo, đầy người tội nghiệt dị tộc, tính đi tính lại, vậy mà chưa từng nhiễm bao nhiêu nhân quả. Tại cái này chút giết chóc quá trình bên trong, hắn mượn thời cơ tiếp tục lĩnh ngộ, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn là vào chấp, quá mức chấp nhất tại phiên thiên kiếm ấn sử dụng. Tại chu diệt 20-30 ngàn cường đạo về sau, hắn tỉnh ngộ, thế là, thanh phiên thiên kiếm ấn, phiên thiên, hai chữ đi. Liền biến thành kiếm ấn, lại đánh lấy, phát hiện chính mình cũng không cần nhất định chấp nhất tại kiếm ấn. Cái khác huyền pháp liền không thể thành ấn sao? Quỷ thần đồ lục là kiếp trước mình tuyệt học, môn này nhất phẩm huyền công. Cũng chưa từng câu nệ cấp độ, hết hạn trước mắt, nói cho cùng, liền là một cái, đế, chữ, kiếm đế, quỷ đế, linh đế, nguyên đế, lại phối hợp thủ ấn sử dụng. Như vậy mình đương thời cần gì phải câu nệ tại cái này chút đâu. Nhất niệm mở, vạn niệm giống như tìm được một cái chỗ tháo nước, bắt đầu nhanh chóng địa tổ hợp, cửu huyễn huyền thuật. Thôn phệ tinh huyết lấy nuôi tự thân, ngũ hành huyền trương tàn thiên, lấy chân khí dung hợp ngũ hành chi lực, thiên ngoại kiếm đạo, bạch vân kiếm pháp, côn luân tâm pháp, cùng mình tất cả lĩnh ngộ được tuyệt học, cũng bắt đầu nhanh chóng dung hợp, hạ cực thần thức buông ra, khóa chặt đang tại ngoài mấy chục dặm trong thành nhỏ tàn phá bừa bãi phiền sơn sùng. Niên hồng trang chính đang chạy trốn, các nạn dân cũng đang trốn chạy, hai đồng gáy khóc, nam nhân sợ hãi kêu to, còn có cái kia không giả ma nữ miễn cưỡng quay người lấy ma đàn phát động âm luật công kích. Lại là đối với địch nhân tạo thành tổn thương lại cực kỳ bé nhỏ. Phiền Sơn Sùng mang theo 6.000 sát kiếp hồng mi tặc, cự nhân có 30 trưởng. Tựa như là mèo vờn chuột bình thường trêu đùa lấy đã từng đại đương ra. Hạ cực nghiêng đầu nhìn một chút. So với dưới phương hướng. Bên trong hư không xuất hiện một cái trọn vẹn hơn 10 trượng cự thủ. Cự thủ mới vừa xuất hiện. Chung quanh hắn không muốn sống cường đạo liền cũng nhịn không được dừng. Nhưng cự thủ không có công kích bọn hắn. Tại hư không cũng chưa từng kết ấn. Liền là thường thường không có gì lạ hướng mặt đất tùy ý nhấn một cái. Cái này nhấn một cái nhìn rất mềm mại, giống như Phật Đà nhặt hoa. Nhưng, toàn bộ mặt đất lại theo cái này nhấn một cái, run run một cái, ngũ hành thổ ấn, nguồn gốc từ tại lực lượng thực chất, cùng ngũ hành huyền trương, còn có rất nhiều cảm ngộ mà thành. Khoảng cách hơn 10 dặm trong thành nhỏ, bùn đất thoáng động đãng, bàng bạc mênh mông lực lượng từ thổ hạ gào thét xuyên ra, mang theo chói tai lôi âm, ngũ hành chi thổ hỗn hợp lấy lực lượng thực chất, tựa như cái kia muốn phá vỡ thiên khung tiên nhân một kiếm, chui từ dưới đất lên khai thiên, xuyên thẳng mây xanh, cái kia phiền sơn sùng ngạc nhiên một cái, hắn phát giác được thời điểm đã tới không kịp trốn tránh, bỗng nhiên chém ra cự đao hư ảnh hướng phía trước quét ngang. Quân hồn cự nhân tay trái vận lực hướng về thân đao đè xuống. Bởi như vậy, liền thành một cỗ chân áp chi thế. Ngươi muốn phá đất mà lên, vậy ta liền ép ngươi xuống dưới. Oanh, cái này hồng mi tạc quân hồn cự nhân đao quang vỡ vụn. Nhưng cái kia chui từ dưới đất lên một kiếm vậy vỡ vụn. Thổ mảnh bay vụt, che khuất bầu trời. Nhưng là, đây bất quá là một đạo ngưng tụ ngũ hành chi thổ kiếm. Phiền sơn sùng khó có thể tin. Mặt đất tốt giống mọc lên như nấm. Lại đột xuất bùn đất. Mới nhìn vẫn là cái tiểu thấp khâu. Sau một khắc đã mang theo bạo liệt lôi âm. Phá không mà lên. Hóa thành đâm thiên thần sơn, hắn đao quang đã vỡ, thần hồn lại chấn kinh ngạc một chút, mà liền tại cái thời điểm, một đạo như núi kiếm quang đã xuyên phá quân hồn hư ảnh. Giống như phát động bẫy dập, mặt đất liên tiếp mười mấy đạo thần sơn chắp lên, quân hồn cự ảnh triệt để vỡ nát, triệt để như vậy nghiền ép kết cục, liền là hơn 6.000 người lại không chiến lực. Trong thời gian ngắn cũng đừng hòng khôi phục, lúc này liền xem như một cái đứa trẻ vậy có thể giết bọn họ. Chính đang chạy trốn Niên Hồng Trang, các nạn dân nhìn xem trong phế tích quật khởi mười mấy tòa dài nhỏ núi nhỏ. Nhịn không được trợn mắt hốc mồm, bất quá một chiêu, liền viễn trình oanh sát 6.000 người sát kiếp quân hồn cự nhân. Phiền Sơn Sùng mặc dù bất lực lại cử động. Nhưng hắn còn có ý thức, lúc này cấm không ngừng run rẩy nhìn lên bầu trời. Hắn hoàn toàn không rõ cái này là dạng gì công kích. Bởi vì đã vượt ra khỏi hắn lý giải, cho tới ta trong hai tròng mắt đã có chấn kinh, lại có nghi hoặc, càng nhiều là sợ hãi. Hắn nhớ tới mình vẫn là nghèo đắng sơn dân lúc, tại trong miếu nhìn thấy cái kia chút điện thờ thượng Phật giống. Lúc ấy mình luôn luôn muốn cái này chút thần linh hội không có siêu phàm lực lượng. Hiện tại hắn thấy được, đây có lẽ là đối với hắn tội nghiệt trừng phạt. Hạ Cực nhấc tay khẽ vẫy, nơi xa sát khí hóa thành huyết hồng cầu vồng, hướng hắn tụ đến, nuốt phun một ngụm khí, sát khí vào trong miệng, quanh thân huyết khí lại nồng một chút, chung quanh cường đạo hoàn toàn bị sát khí khống chế. Vậy mà không biết sợ hãi, còn muốn đánh tới, cái kia huyết y kiếm đế giống như không thấy được bọn hắn. Chỉ là bình tĩnh địa ngửa đầu, cự thủ sau lưng hắn như khổng tước khai bình triển khai. Hắn đã quên hết kiếm ấn, vẫn là ngũ hành ấn. Cái này cuồn cuộn nồng đậm đến có thể làm cho tiên Phật chớp mắt nổi điên sát khí. Lại chỉ vì hắn lĩnh ngộ đột phá cung cấp điều kiện. Khiến cho hắn đắm chìm trong một cỗ huyền diệu đốn ngộ bên trong. Đương nhiên, bình thường Hạ Cực còn không cách nào sử dụng loại trình độ này lực lượng. Xa kém xa, chỉ bất quá, lúc này hắn thân ở kiếp trung, sát kiếp tựa như thấy hắn như thế cố gắng, liền là cho hắn càng ngày càng nhiều tăng phúc. Khuyển Nhung Vương trước đó bất quá miễn cưỡng vào siêu phàm. Còn đạt được loại trình độ kia tăng phúc, huống chi có được 3 vạn năm chân khí Hạ Cực. Lúc này hắn, tại giết chóc hắn, đơn giản liền là sát kiếp thiên vị sủng nhi. Huyết y kiếm đế gập xuống 3 ngón, 2 ngón cùng nhau, kiếm khí, ngũ hành chi kim, tựa như đạt được đế vương hiệu lệnh. Chung quanh mấy ngàn cường đạo chỉ cảm thấy binh khí trong tay đã vô pháp nắm chặt. hướng thiên bay đi, còn có không chịu buông tay vậy mà vậy cùng nhau lên thiên. Cùng một chỗ bay lên trời, còn có cái kia chút thưa thớt tại bốn phía kiếm, đợi cho kiếm như mây đen tế nhật. Hạ Cực trong bụng chợt phát ra một cái nhẹ nhàng chữ ấn, tựa như là thiên địa tại cùng hắn cùng một chỗ phát ra tiếng. Thanh âm truyền vào giết đỏ cả mắt cường đạo trong tai. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.